Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 396, Bỉ Bỉ Đông thứ 5 hồn kỹ. Chương 396, Bỉ Bỉ Đông thứ 5 hồn kỹ. Cơm canh đưa đến Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Ngọc Tiểu Cương thực sự là đói gần chết. Thế là liền cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn. Cơm sau Ngọc Tiểu Cương ngủ. Ngày thứ hai, hắn đứng lên, đi đến hộ điện kỵ sĩ trước mặt nói. Ta thân phận chẳng lẽ còn không có xác nhận được không? Hộ điện kỵ sĩ nói. Thật xin lỗi, có thể xác nhận chỉ có giáo hoàng miện hạ một người mà thôi. Cho nên, người tại chờ đợi đi. Nếu như thực sự chờ không vội, ngươi trước tiên có thể rời đi. Chúng ta xác định rõ ngươi thân phận lúc sau, tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Hộ điện kỵ sĩ nói tiếp. Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không được, Bỉ Bỉ Đông tìm được chính mình phía trước. Ta tuyệt đối sẽ không rời đi giáo hoàng điện, tuyệt đối sẽ không. Cung phụng điện nhất định không hy vọng ta nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Bọn họ thay đổi biện pháp tới chỉnh mình. Rất tốt, ta liền đợi tại nơi này. Ta chỗ nào cũng không đi. Vì cái gì Tiểu Tam? Ta cái gì khuất nhục đều có thể chịu được. Nói, Ngọc Tiểu Cương liền về tới chính mình vị trí bên trên. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua. Này một kỳ gian, vẫn là có người đưa sớm một chút cấp Ngọc Tiểu Cương tới ăn. Võ hồn điện đối Ngọc Tiểu Cương hầu hạ còn là thực chu đáo. Nhưng là ngoại trừ thiền điện, Ngọc Tiểu Cương cái gì địa phương cũng không thể đi. Trừ phi hắn muốn rời đi võ hồn điện. Nhưng là thật lâu chờ không được Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Cương hiện tại nào có cái gì tâm tình ăn đồ vật a? Hắn hách lên sớm một chút. Nhìn cũng không nhìn. Chỉ là tính toán thời gian. Ngẫm lại cùng Bỉ Bỉ Đông gặp mặt thời điểm. Thiên Nhận Tuyết vốn là tính toán đem Ngọc Tiểu Cương giam lòng tại thiền điện giữa. Đợi đến hắn chịu không được thời điểm. Chính mình lăn ra võ hồn điện. Tại tìm một chỗ hảo hảo thu thập một chút này cái đại sư. Bất quá, có câu nói là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bỉ Bỉ Đông lần này là thật không biết Ngọc Tiểu Cương sẽ đến. Nàng đã hoàn thành chính mình thí luyện. Tầng hầm giữa vòng xoáy mở ra. Bỉ Bỉ Đông theo thí luyện không gian giữa đi ra. Hoàn thành vòng thứ 5 thí luyện ban thưởng cũng phát cho thí luyện ban thưởng. Tùy cơ hồn hoàn niên hạn cộng 500005. Trung Yên Đồng Hóa Túc Chủ bên ngoài phụ hồn cốt tinh long chi chảo. Phong Hào Đấu La Triệu Hoán Tạp 2 chương. Túc Chủ thí luyện cuối cùng 2 chương Triệu Hoán Tạp. Về sau không tại tiến hành ban thưởng. Bình thường đấu la đan 2 cái. Thứ 5 hồn kỹ. Vận mệnh ma nữ. Vận mệnh hướng dẫn tra cứu. Kỹ năng hiệu quả. 10 ngày vì một cái làm lạnh chu kỳ. Mệnh trung chú định. Sử dụng nên hồn kỹ không tiêu hao bất luận cái gì hồn lực. Kèm theo bất luận cái gì kỹ có thể sử dụng có thể đạt tới 100% hiệu quả. Khóa chặt địch nhân yếu hại phát động công kích. Có thể đạt tới 100% mệnh bên trong hiệu quả. Điệp gia tồn tại thất bại xác suất kỹ có thể sử dụng. Thì có thể thực hiện 100% thành công. Thí luyện không gian giữa. Cái kia 50 vạn năm hồn thú vận mệnh liệp sát giả liền là dựa vào này cái kỹ năng. Hoàn mỹ liệp sát chết trục xuất chi địa con mồi. Hắn làm lạnh thời gian đồng dạng là 10 ngày. Bất quá, sử dụng một lần lúc sau. Hắn liền trốn vào đến hắn dị không gian. Dùng cái này tới quan sát trục xuất chi địa con mồi. Thẳng đến lần tiếp theo làm lạnh thời gian kết thúc về sau. Hắn tại ra tới. Hắn có tam đại hồn kỹ, một cái tên là tất sát nhất kích, công kích đối thủ, đem tạo thành phần trăm chi 30 xác suất đánh trúng yếu hại giết chết đối thủ. Cái hồn kỹ thứ hai tên là mệnh trung chú định, cũng liền là Bỉ Bỉ Đông kế thừa này cái hồn kỹ. Cái hồn kỹ thứ ba tên là ảnh độn, thuộc về đào mệnh kỹ năng, hoàn thành săn giết lúc sau, hắn liền sẽ trốn vào đến dị không gian giữa chạy trốn. Này một quan, nếu như ngươi không có cái gì báo danh kỹ năng lời nói, làm ngươi bị liệp sát giả để mắt tới, hắn mệnh trung chú định cùng tất sát nhất kích liền sẽ đem ngươi mang đi. Bởi vậy, ngoại trừ thí luyện không gian giữa vận khí không tệ gặp được hồn thú nhu cốt thỏ, lấy được đến vô địch kim thân, hoặc là thập cái gì khác vô địch loại kỹ năng lời nói. Hắn săn giết ngươi tuyệt đối ngăn không được. Bỉ Bỉ Đông không có này phương diện lo lắng. Thứ hai, hồn kỹ bi thương ma nữ khiến cho nàng không cần tại thí luyện không gian giữa tìm kiếm vô địch loại kỹ năng. Bởi vậy cửa thứ năm đối Bỉ Bỉ Đông độ khó cũng chỉ có như thế nào tại vận mệnh liệp sát giả ra tới. Săn giết, lại thông qua ảnh độn chạy trốn này đoạn thời gian bên trong. Giết hắn, nó thực rào hoạt, tại ý thức được Bỉ Bỉ Đông có vô địch loại kỹ năng lúc sau. Không có tự tiện ra tay, mà là quan sát chờ đợi Bỉ Bỉ Đông lộ ra sơ hở kia một khắc phát động công kích. Bởi vậy hai bên rằng co hồi lâu. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông lộ ra một cái sơ hở, phản sát vận mệnh liệp sát giả. Kết thúc này chàng giết chóc thi đấu. Tùy cơ niên hạn hồn hoàn 5 vạn năm. Màu đen nhánh hồn hoàn trực tiếp bị Bỉ Bỉ Đông dung nhập vào thứ nhất hồn hoàn giữa. Màu đen thứ nhất hồn hoàn tại 5 vạn năm hồn hoàn điệp ra hạ. Trực tiếp biến thành hồng hoàn. Đến tận đây, Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trí đạt đến 9 hồng tình trạng. Bỉ Bỉ Đông đem chính mình sở hữu hồn hoàn phóng xuất ra. Hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng xem chính mình hồn hoàn phối trí. Mặc dù không có đạt tới đường tam hạo thiên trùy thứ 9 vòng kia khoa chương trình độ, nhưng cũng đã thỏa mãn. Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ. Cuối cùng trận chung kết phía trước, nhất định phải làm cho Tiết Nhi đem chư thần sân thi đấu đơn giản hình thức cho ta thông quan rơi. Ta hồn hoàn phối trí là 10 vạn năm cất bước. Kia Tiết Nhi cũng không thể quá kém. Ít nhất phải vạn năm cất bước mới được. Thu hoạch được thứ 5 hồn kỹ cùng hồn hoàn niên hạn tăng lên lúc sau. Bỉ Bỉ Đông cái thứ 2 ban thưởng. Bị đồng hóa tinh long chảo cũng hóa thành Trung Yên trang phục một bộ phận. Tên là Trung Yên tinh thần chảo. Hồn kỹ giống như danh tự. Liền là Trung Yên tinh thần chảo. Kế thừa phía trước tinh long chảo theo sao trời thu hoạch năng lực tăng lên hiệu quả. Uy lực muốn so trước đó sao linh chi chảo càng mạnh. Lại cùng chính mình mặt khác Trung Yên thuộc loại hồn cốt càng có thể phối hợp thành một bộ. Mà hai cái đấu la đan cũng xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Này hai cái đấu la đan, nếu như ưu thế tối đại hóa sử dụng, có thể vì võ hồn điện sáng tạo hai cái phong hào đấu la. Hoặc là hai cái 95 cấp siêu cấp đấu la ra tới. Này loại đan dược tốt thì tốt, nhưng là dựa vào dược vật tăng lên thực lực. Cuối cùng phải bị dược vật có hạn chế. Muốn dùng, tốt nhất hay là dùng tại những cái đó tiềm lực đã hao hết người trên người. Đấu la đại lục liền có như vậy một số người. Bọn họ trung thân không có thể đột phá 90 cấp. Này mai đan dược lại có thể để cho đột phá tha thiết ước mơ phong hào đấu la cấp độ. Vừa vặn dùng làm ban thưởng chi dụng đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.